Cây kim sợi chỉ, chương 54, góc truyện audio.com. Cậu Hoan dọa dẫm, khóe môi Hân khẽ cong lên. Cậu trèo cây rất giỏi nên không có chuyện cậu chui đầu qua lỗ chó đâu. Hân tủm tỉm đi ra vườn, thấy chồng đang ngồi vắt vẻo trên cây xoài mọc bên ngoài rào chắn y như dự đoán của mình. Cô giả bộ sừng sốt hỏi. Không phải là cậu bị kẹt ở lỗ chó à? Cậu Hoan vặt xoài non ném xuống đầu vợ trêu chọc, miệng không quên gọi. Vợ ngốc ơi, dạ, vợ ngốc đây. Hân nhẹ nhàng đáp, cậu hí hừng phán xét. Vợ ngốc thật đấy, chồng nói xạo vậy mà cũng tin. Dạ, vợ ngốc vợ biết rồi. Chồng mau trèo xuống rồi đi bộ ra phía cổng lớn, em mở cổng cho chồng. Thôi, khỏi cần, dứt lời cậu đu cành xoài, nhảy dầm một cái xuống vườn nhà Hân, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi giả bộ nhăn nhó như kiểu ta đây vừa bị thương rất khủng khiếp. Hân biết thừa chồng làm màu rồi, nhưng cô vẫn đi tới vỗ nhẹ lên má ông xã, cố ý hùa theo cậu. Chồng em bị đau ạ? Cậu Hoan gật đầu lia lịa. Hân tình cảm quan tâm, em thương chồng ghê á, chồng bị đau ở đâu vậy ạ? Cậu chỉ vào môi, Hân dùng ngón trỏ xoa xoa môi cậu. Cậu há miệng mút nhẹ lên ngón trỏ của Hân, sau đó cậu nắm tay Hân, tham lam gửi lên mu bàn tay những chiếc thơm ngọt ngào rồi xị mặt tuyên bố. Cậu vẫn chưa hết đau. Cái vẻ mặt xạo xạo, đôi mắt sáng lấp lánh và cả đôi môi đều cắn đang tùm tìm của cậu khiến trái tim Hân tan chảy. Cô bất chợt nảy sinh ý muốn hôn chồng, nhưng vì hơi thẹn nên Hân không chủ động mà chỉ hùa theo. Vậy bây giờ phải làm như nào để chồng hết đau ạ? Cậu Hoan chớp thời cơ xin xỏ. Cậu muốn hôn mày xíu được không? Hân hiền hiền gật đầu. Cậu vui vẻ kéo vợ ngã bổ nhào lên người mình, môi cậu cuốn lấy môi vợ, cậu hôn vợ cuồng nhiệt. Sau khi đạt được mục đích, cậu trìu mến xoa xoa gò má ửng hồng của vợ, thật thà thú nhận. Ngay từ đầu cậu đã chẳng bị đau ở đâu cả. Hóa ra em lại bị lừa à? Thấy vợ ngây ngô hỏi mình, cậu tùm tìm cục trán vào trán vợ, vênh mặt nói. Vợ cậu còn hơn cả ngốc, đời vợ lấy được ông chồng khôn như cậu mát mặt nhờ vợ nhờ. Dạ, quả thật rất là mát mặt cậu ạ. Hân nói đế theo chồng, cậu xị mặt làm nũng. Có mát mặt hơn lấy chồng thạc sĩ không vợ? Biết thưa chồng ghen nhưng có bà vợ vẫn tỉnh bơ nói. Cái này thì em không rõ ạ, em có lấy anh chồng thạc sĩ nào đâu mà biết. Không biết thì đoán thử coi. Dạ, em chịu không đoán được ạ. Nấm lùn đáng ghét, nịnh cậu một câu thì chết à. Cậu điên tiết nhá môi nó một hồi mà nó vẫn ngang bướng. Bực bội cậu luồn tay vào trong áo nó trêu ghẹo tư tung. Còn vợ cậu sợ tái mặt, nó cầm lấy tay cậu van nài. Đừng cậu, em xin, đang ở ngoài vườn mà nhỡ có ai trông thấy thì không phải phép đâu ạ. Cậu tưởng mày bảo vợ chồng với nhau rồi thì thế nào mà chả là phải phép. Cậu hiểu nhầm ý em rồi. Ý em là phải phép với nhau thôi, chứ có một vài chuyện nếu như hai vợ chồng mình không giữ kẽ thì không hề phải phép với người khác. Hân rối rít lập luận, cậu hất hàm nói. Kệ sự cái không phải phép đi, cậu đếch quan tâm. Em sai rồi, vợ cậu nhanh chóng nhận lỗi, cậu vênh váo hỏi. Sai ở chỗ nào? Lấy được người chồng tuyệt vời như cậu là mát mặt nhất quả đất này rồi, cho nên là chồng thấy em sai ở chỗ nào thì em sai ở chỗ đó. Vợ đáp hay quá, hại cậu sướng rơn người, con vợ lợi dụng lúc cậu đang phờn chuồn mất luôn. Cậu phì cười bật dậy đuổi theo vợ. Cậu tóm, góc truyện audio.com, được nó lúc hai đứa vào đến bếp. Bếp nhà Nấm Lùn trang trí theo phong cách Bắc Âu sang chảnh chứ không kiểu dân dã thôn quê như nhà cậu. Nấm bị cậu ôm siết thì ngượng ngùng nói. Buông em ra đi, rồi em nấu miến gà cho mà ăn. Miến gà á, mới nghe mà cậu đã thèm nhỏ cả nước dãi ra rồi. Ở nhà cậu có người giúp việc nên ít khi vợ phải nấu ăn, nhưng vợ nấu đỉnh hơn tụi nó là cái chắc. Trong các món tủ của vợ cậu thích nhất món miến gà. Trong bát miến có thịt gà xé sợi ngọt lịm, da gà cũng cắt sợi vàng óng, giò gà giòn sườn sực, mấy quả trứng non thì bùi bùi, nấm hương thơm thơm, khi ăn cho thêm hành lá, rau mùi, ớt tiêu, chanh thì ngon hết sảy. Cậu thòm thèm chẹp miệng, nhưng thấy tay vợ đau cậu lại cản. Thôi đi, vết bỏng còn chưa lành, để lát thầy Bu và các em mày dậy cậu đưa cả nhà đi ăn sáng cũng được. Không sao, vết bỏng chưa lành nhưng đỡ rát rồi ạ. Cậu thấy vợ cương quyết thì đành phải chiều nó, nhưng cậu tự phong cho mình chức phụ bếp, cứ mỗi khi vợ định làm một việc gì đó cậu lại tranh làm giúp vợ. Rốt cuộc thì thứ việc lặt vặt ví dụ như ninh nước dùng, ngâm nấm hương rồi rửa sạch, xé thịt gà, nhặt rau thơm tới lục miến cậu đều làm tất. Vợ cậu chỉ đứng bên cạnh chỉ bảo thôi, thế nên nói bữa này là do cậu nấu cũng không sai. Vì rất tự hào về thành quả của mình nên thấy ba mẹ vợ ghé qua bếp, cậu hào sảng nói. Thầy Hậu, Bu Hà, thầy Bu mau ngồi vào mâm làm bát miến cho nó ấm bụng. Ông Hậu khẽ chau mày, rõ ràng là nhà của ông mà cái thằng danh này làm như nhà nó không bằng. đến chơi chưa thèm chào hỏi gì đã mời ông làm bát miến như đúng rồi thế. Chưa kể nó còn vô duyên nhận xét, da Bu Hà vẫn hồng hào đẹp ghê, nom như gái đôi mươi. Chẳng bù cho thầy Hậu, mặt nhăn mày nhúm nom ghê quá. Phận làm thằng con dệt cậu khuyên thầy thật lòng, thầy nên chú ý dưỡng nhan đi chứ mình già cỗi quá con vợ nó bỏ mình lúc nào không biết đâu. Chuyện của tôi, anh khỏi lo. Ông Hậu cáu kỉnh nói, cậu Hoan vẫn nhơn nhơn, không lo làm sao được. Thầy Bu bỏ nhau thì con vợ cậu nó buồn, rồi nó suy nghĩ nhiều xong lại ốm ra đấy, cậu cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Sương và Nghĩa cũng đã dậy và ghé qua bếp, hai đứa vui vẻ chào anh rể. Sương còn ghé tai Nghĩa nói thầm, cái này người ta gọi là bám vợ, chị cũng nào có khá hơn, có chuyến bay thẳng không thích lại cứ thích bay quá cảnh để được ngồi gần anh yêu. Nghĩa vạch mặt chị, Sương cười cười chữa ngượng, đâu có chị tiết kiệm tiền vé mà, chị khỏi xạo, bảo chị hến tiết kiệm em còn tin, chứ cái loại đam mê hàng hiệu, vung tiền như nước như chị không có tư cách nói câu đấy nhá. Sương và Nghĩa cứ thì thà thì thụt hại ông Hậu hiểu nhầm tụi nó nói xấu mình già, ông tức giận bấm điện thoại gọi cho anh Khải rủ dê. Khải à, qua ăn sáng với chú con nhé. Cách Trương.